Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 367, hồn thánh, góc truyện audio.com. Lão đại, ta rõ ràng nhìn thấy trong mắt bọn họ đối với ngươi phi thường sùng kính. Ngươi làm cách nào mà hay vậy? Trên đường đi về phía bắc, ba người bọn hắn vẫn thong thả trò chuyện với nhau. Lương Thế Nhân có chút hiếu kỳ nên hỏi. Các bộ lạc du mục ở đây có một cái truyền thuyết lưu truyền lại. Một khi có người nắm giữ lực lượng có thể xua tan mây đen tà khí phần vũ trên không trung, đồng thời làm cho nó không cách nào tái liên kết trở lại. Người đó chính là thần linh trên trời phái xuống phổ độ chúng sinh, cứu rỗi toàn thể sinh linh trong lưỡi quỷ đại đạo này. Vân Chính Thiên đem truyền thuyết mà hắn nghe được này nói ra. Chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Ngạo Thiên Long thì không nhịn được cười lớn. Cái gì mà phổ độ chúng sinh? Ta thấy ngươi sau này giết người còn nhiều hơn cứu người a, khà. Ta cũng không biết, nhưng sự sùng bái của bọn họ đã mang đến cho ta tín ngưỡng chi lực là thật. Vân Chính Thiên cười khổ nói. Chuyện này thực sự vượt ngoài phạm trù hiểu biết của hắn. Cho nên Vân Chính Thiên cũng không biết giải thích làm sao. Ngay cả tín ngưỡng chi lực kia, hắn cũng chưa biết cách nào có thể điều động được nữa là. Làm sao để giống như tà đế tín ngưỡng chi lực hình thành từ sự sùng bái của các tà hồn sư. Hắn rõ ràng có thể đem một chút loại này lực lượng lưu lại trên người bọn chúng. Sau đó kích phát ra lực chiến vượt trình. Lương Thế Nhân, Ngạo Thiên Long lúc này nhìn hắn không khác gì nhìn thấy quỷ. Ngay cả loại thần bí lực lượng tín ngưỡng chi lực kia mà hắn cũng có. Thật không còn gì để nói. Như vậy, trong tương lai hắn rất có khả năng sẽ đạt tới cấp thần A, ngay vào lúc này. Cả ba người đột nhiên chậm lại, rốt cuộc dừng chân ở một vị trí hẻo lánh. Bốn phía đều là cây cối rậm rạp. Vài trăm mét gần đây hoàn toàn không có phát hiện sinh mệnh khí tức nào. Ngạo Thiên Long có chút hoài nghi nhìn Vân Chính Thiên. Hỏi, ngươi chắc trong ba ngày có thể hoàn thành chứ? Vân Chính Thiên gật đầu đáp, từ anh hiện tại có thể xem như một phần lực lượng của ta rồi. Khế ước quá trình sẽ nhanh thôi. Ngạo Thiên Long lắc đầu, nói tiếp, ta là đang nói cái bích lân hình xăm kìa, ngươi có chắc trong ba ngày đem nó áp chế xuống chứ? Nếu trễ nãi việc quân, coi chừng hậu quả khôn lường, chỉ bằng để sau khi đại chiến một trận thống khoái trở về vẫn hơn. Đúng là bằng vào Vân Chính Thiên bây giờ chiến lược, cũng không cần gấp gáp dung hợp từ anh hồn linh làm gì. Bất quá, hắn là không muốn tốn thêm một giây một phút nào cho bích lân hình xăm có cơ hội phát triển. Càng để lâu, tính mạng của hắn thời gian đếm ngược càng nhanh, mà cái này thời gian tự nhiên không thể vãn hồi được. Cho đến khi hắn có thể trầm mình tu luyện bên trong vạn độc long vũ môn, mới có thể hoàn toàn trung hòa độc tính của bích lân hoàng xà kia. Mặc dù thời gian tương đối gấp gáp, nhưng có ngươi và A Nhân tại chỗ này, ta tuyệt đối có nắm chắc. Vân Chính Thiên tâm ý đã quyết, trong mắt tràn ngập kiên định chi sắc. Ngạo Thiên Long cũng không có khuyên nhủ nữa, trực tiếp đứng ở phía đối diện. Lương Thế Nhân tạm thời chưa tới lượt mình, vì vậy đứng thủ hộ ở cách đó không xa. Chuyện đem từ anh thành lập khế ước, ngoại trừ hai người Thiên Long và Thế Nhân, thì bên trong lưỡi quỷ đại đạo này không có người thứ ba biết được. Kể cả Đinh Hương vốn thân thuộc với hắn cũng không biết. Đám Đinh Hương, Thiên Chí Vĩ chỉ biết hắn chứng kiến từ anh tự bạo. Sau đó may mắn thu được khối hồn cốt này, mà cũng không biết bổn nguyên lực lượng của từ anh bấy lâu nay tá túc trên người hắn. Đây cũng chính là bí mật to lớn nhất hắn giữ cho riêng mình. Cũng bởi vì muốn che giấu sự thật này mà hắn không có dung hợp bên trong Thiên Minh Thành. Trên hết là do nguồn gốc của Tử Anh quá mức kinh người dẫn đến hắn đi đến quyết định này. Nàng là hung thú 20 vạn năm tu vi, là chân chính đầu lĩnh hồn thú tại lưỡi quỷ đại đạo. Hết thảy hồn thú đều thân thuộc khí tức của nàng, ngay cả tà hồn sư cũng không ngoại lệ. Nếu ngang nhiên ở trong Thiên Minh Thành tiến hành khế ước, không biết chừng sẽ mang đến phiền phức cho Thiên Minh Thần Triều còn đang non nớt kia. Hồn thú một khi đánh hơi được mùi của Tử Anh, bọn chúng cũng sẽ không lựa chọn tấn công. Bởi vì công thành là một điều vô cùng khó, cho nên chỉ có thể án binh bất động đợi thời cơ. Một khi Thiên Minh thành toàn bộ cường giả đi ra tiền tuyến, lúc đó sẽ là thời khắc thích hợp để tập kích ta, cho nên để giảm tối đa những rủi ro mà Thiên Minh thành có thể nhận phải. Vân Chính Thiên đi ra khỏi thành, tìm đến một địa phương tương đối hẻo lánh, sau đó mới thực hiện khế ước. Thực hiện khế ước ở đây, hồn thú không đánh hơi được sao? Tất nhiên là đánh hơi được, nhưng căn bản bọn hắn không sợ. Bên trong lưỡi quỷ đại đạo bây giờ, đã không còn bất cứ tồn tại đơn lẻ nào có thể đe dọa được ba người bọn hắn. Đây chính là sự tự tin đến từ thực lực. Lương Thế Nhân phụ trách hộ pháp, lôi ảnh quang minh kích đã tế ra. Sau lưng có hai đạo hư ảnh xuất hiện, một là U Minh Bạch Hổ, cái thứ hai là một cái mà Vân Chính Thiên vừa nhìn thấy lập tức khiếp sợ. Hồn thú này sở hữu thể tích to lớn, tứ chi khỏe mạnh, trên người lại khoác một bộ kim sắc lân phiến trải dài từ đầu đến đuôi. Cái đầu trông giống như sư vương hung mãnh, trên đầu lại có một cặp long giác nhọn hoác, khoảng giữa long giác này cơ hồ nhìn thấy có tia điện phóng ra. Hồn linh này chân thực đến không tưởng, phản phất mỗi cái chớp mắt của nó đều đem một mảnh rừng rậm thắp sáng lên lôi quang. Lôi đình lực lượng ba động đến đáng sợ, lôi thượng kỳ lân, Vân Chính Thiên thanh âm kinh ngạc thốt lên. Hắn làm sao không biết hồn thú này là thứ gì chứ? Năm xưa tham gia vực chủ khảo nghiệm, Lương Thế Nhân ở trong thông thiên tháp nhận được lôi thượng kỳ lân tùy. Rốt cuộc thành công dung hợp lôi thương kỳ lân tinh huyết vào người. Không nghĩ tới bây giờ, hắn lại chân chính sở hữu lôi thượng kỳ lân hồn linh A, loại này cấp bậc hồn thú. Đầy đủ tư cách để xếp ngang hàng với U Minh Bạch Hổ cấp bậc thần thú kia rồi. Thời kỳ viễn cổ nếu không phải kỳ lân tộc cứng đầu nhất quyết cùng long tộc tranh đấu, cuối cùng dẫn tới họa diệt tộc thì bây giờ có lẽ đã xuất hiện thêm một cái vạn thú chi vương cấp số như đế thiên rồi. Lương Thế Nhân gật đầu, đích xác là lôi thượng kỳ lân A, Vân Chính Thiên lại nói. Để ta đoán một chút, ngươi là trích xuất tinh huyết kỳ lân trong người ra, rồi đưa cho truyền linh tháp tiến hành tổng hợp lại bộ gen của nó. Từ đó mới thành công phục chế lại lôi thượng kỳ lân hồn linh này. Bất quá ta vẫn không rõ, mặc dù ngươi có lôi thượng kỳ lân tinh huyết, nhưng trải qua vô số tuế nguyệt ăn mòn, cho dù là tinh huyết kỳ lân đi chăng nữa cũng phải bị phai nhạt ít nhiều. Không lẽ như vậy cũng làm được sao? Kỳ lân tộc đã sớm tuyệt diệt, dựa vào một chút tinh huyết trong người Lương Thế Nhân, căn bản truyền linh tháp cũng không thể phục chế được mới đúng. Vân Chính Thiên chính vì điều này mà cảm thấy tò mò. Lương Thế Nhân thanh âm tán thưởng nói, lão đại đúng là lão đại, ngươi đoán gần đúng hết a. Truyền linh tháp có thể thành công, mấu chốt ở chỗ lôi thượng kỳ lân tinh huyết trong người ta. Tại thời viễn cổ kia, nó dĩ nhiên không phải bình thường tộc nhân, mà là chân chính lôi thượng kỳ lân vương. FI6W3SV nói cách khác, cái lôi thượng kỳ lân tùy mà chúng ta mua được với giá rẻ bên trong bảo khố của vực chủ. Chính là một cái đồ hảo hạng A, lôi thượng kỳ lân vương. Thật có chút ý tứ, Ngạo Thiên Long đứng gần đó nghe vậy. Hắn không khỏi tức giận nói. Cái gì mà đồ hảo hạng, phải gọi là tiên phẩm thiên tôn trí thượng bảo vật mới đúng. Tiểu tử ngươi vận khí quá tốt, nếu cái này mà lọt ra bên ngoài, chỉ sợ mọi người sẽ tự tàn sát lẫn nhau mà tranh giành đến chết. Hừm, Vân Chính Thiên trong mắt không giấu được sự kích động, càng nhiều hơn là vui mừng. Hắn dĩ nhiên phải vui mừng rồi. Lương Thế Nhân lực chiến thực sự so với hắn, đoán chừng cũng không kém xa cho lắm. Tốt lắm A Nhân, hắn giơ ngón tay cái, tán thưởng huynh đệ của mình. Lương Thế Nhân bất giác cười khổ, không nỗ lực làm sao đuổi theo bóng lưng của ngươi được A, ta gần nhất mấy năm qua. Chính là đặt toàn bộ tâm huyết để không bị ngươi bỏ lại quá xa đó. Ngươi cứ chuyên tâm đi, bên ngoài đã có ta trông chừng. Trao nhau ánh mắt tin tưởng, Vân Chính Thiên cùng Ngạo Thiên Long bắt đầu thực hiện khế ước. Trên tay Ngạo Thiên Long xuất ra vong linh pháp trượng, trầm thấp chu ngữ trong miệng hắn ngưng hình bay ra. Vân Chính Thiên phóng thích hồn kiếm võ hồn, mái tóc đen dài quen thuộc lại hiện ra, ma lực ồ ạt phóng thích, hắn hai tay kết ấn, tức thì một đoàn tử sắc chất lỏng từ trong mi tâm lượn ra bên ngoài. Đây chính là linh hồn bổn nguyên của Tử Anh Tinh Vương Thú. Tử sắc chất lỏng nhanh chóng thành hình, Tử Anh Tinh Vương Thú thân ảnh mở ảo ngưng kết, mặc dù chỉ là linh hồn thể nhưng khí tức nàng tỏa ra lại vô cùng mãnh liệt. Xem ra bổn nguyên của nàng đã thực sự trong 5 tháng hoàn toàn khôi phục. Lần này đến lượt Ngạo Thiên Long và Lương Thế Nhân hãi hùng. Hai người bọn hắn bởi vì khí tức bá đạo trên thân ảnh hồn thú màu tím kia khuếch tán ra mà nhất thời sợ hãi. Phản phất chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể đem tinh thần hải của bọn hắn chấn nát, thực không hổ là tinh thần hệ hung thú 20 vạn năm tu vi. Cấp bậc này tinh thần lực so với bao lão tiên sinh 98 cấp siêu cấp đấu la thực không chút nào thua kém. Ngạo Thiên Long sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn trong quá khứ chưa có lần nào thực hiện khế ước cho cấp bậc này hồn linh cả. Cho nên hiện tại cần phải dốc hết sức mình, trầm thấp chu ngữ thanh âm liên tục phóng ra, hàng vạn ký tự kỳ lạ bay nhảy trong không khí, thoát một cái đã đem Vân Chính Thiên cùng Tử Anh thân thể quấn lấy. Sau đó cấp tốc xoay vòng, điều kiện để khế ước thành công, chính là dựa trên song phương cam tâm tình nguyện, mà điều này Vân Chính Thiên cùng Tử Anh có thừa, bây giờ chỉ có một sự lo lắng, đó là Bích Lân kịch độc kia không biết có nhân cơ hội này mà dở trứng hay không. Vù, vù, chú ngữ số lượng cấp tốc nhân lên, tỏa ra sáng lạn kim sắc hào quang. Chỉ trong chớp mắt đã hoàn thành việc xây dựng liên kết giữa hồn sư và hồn linh rồi. Điều này đồng nghĩa, Tử Anh đã trở thành hồn linh của hắn. Quá trình thực hiện khế ước cũng thành công mỹ mãn. Hưu, Vân Chính Thiên sau lưng. 4 vòng hồn hoàn màu đen hiện lên. Tuy nhiên bên trong mỗi vòng hồn hoàn này, đều bị một lớp màu xanh khí lưu dày đặc bao phủ. Đây là hậu quả do Bích Lân Hoàng xà kịch độc mang đến. Ngay tại thời điểm Tử Anh Tinh Vương Thú toàn thân hóa thành ánh sáng tím, trực tiếp hướng vào bên trong người Vân Chính Thiên mà dung nhập vào. Con số hồn hoàn đang huyền phù sau lưng hắn bắt đầu tăng lên. Phốc, phốc, phốc, đệ ngũ, đệ lục, đệ thất hồn hoàn lần lượt xuất hiện. Tất cả đều là màu cam hồn hoàn, đại biểu Vân Chính Thiên bây giờ đã chân chính trở thành một tên hồn thánh bảy hoàn. Ngay khi 3 cái mới mẻ hồn hoàn xuất hiện, Vân Chính Thiên liền cảm nhận được Bích Lân hình xăm trên cánh tay trái có chút vặn vẹo lên. Màu xanh khí lưu vốn đang bao phủ 4 cái hồn hoàn trước đó, hiện đã bắt đầu lan sang 3 cái hồn hoàn mới kia. Chỉ trong chớp mắt, 7 cái hồn hoàn của Vân Chính Thiên đều có màu xanh khí lưu dính vào. Chỉ có điều nó không còn dày đặc như lúc đầu nữa mà thôi. Tử Anh bên trong tinh thần hải có lẽ đã động thủ rồi. Nàng đã đem kịch độc trên người tiểu hổ san sẻ cho mình. Có như vậy tình trạng tiểu hổ mới khá hơn trước, nếu còn để lâu thì bổn nguyên lực lượng của nó sẽ tiêu hao đến hết. Khi đó cho dù không muốn, Vân Chính Thiên cũng chỉ có đưa mắt nhìn tiểu hổ tan biến mà thôi. Sau khi dung hợp thành công, Vân Chính Thiên đột nhiên cởi bỏ lớp áo ngoài, để lộ bên trong một bộ quần áo màu đen ôm sát thân. Bên ống tay trái lại có li ti lam sắc tinh thạch khảm nạm vào. Không sai, đây chính là món quà mà Ân Minh Tuyết tặng cho hắn trước lúc rời đi. Bộ trang phục được may từ băng tằm vải lụa, lại có băng cực thần tinh khảm nạm vào để áp chế đi Bích Lân kịch độc. Hắn hiện tại chuyển hóa sang trạng thái ma hóa, tự nhiên không thể tiếp tục điều động băng nguyên tố nữa. Cho nên phải nhờ vào băng cực thần tinh trên bộ quần áo này phụ trợ thêm vào. Mọi thứ diễn ra quá trơn tru chót lọt, tất cả đều đi theo tính toán từ đầu, nhất thời làm cho Ngạo Thiên Long trong lòng không khỏi đề cao cảnh giác. Dung hợp hồn linh 20 vạn năm, làm sao lại như nước chảy mây trôi như vậy? Hắn có chút khó mà tin được, ngắn ngủi vài giây hô hấp, xác nhận mọi thứ vẫn bình thường. Ngạo Thiên Long mới thu lại vong linh ma pháp của mình. Nhàn nhạt ánh hào quang từ băng cực thần tinh vừa tản ra, lập tức đối mặt với màu xanh khí lưu từ Bích Lân hình xăm trên tay trái. Cả hai tạm thời giằng co với nhau, đem Vân Chính Thiên thân thể nhốt lại bên trong một quả cầu lam lục song sắc. Ngoảnh mặt về phía Lương Thế Nhân, Ngạo Thiên Long chợt nói, đến lượt ngươi rồi, vào giúp hắn áp chế độc tính đi. Lương Thế Nhân vừa trả lời. Bỗng nhiên hắn hai mắt lóe ra lôi điện, thái độ cũng trở nên cảnh giác hơn. Lôi ảnh quang minh kích chỉ thẳng vào xâm lâm tối đen như mực kia. Trầm giọng nói, rốt cuộc có kẻ không nhịn được mà mò tới rồi, Cách Trương.